Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 135 tử lộ một cái. Mê ảnh thiên, sư phó, người biết này đầu khúc bị vài bộ phim kinh dị dùng làm phối nhạc sao? Nhân gia ngày thường liền thích xem những cái đó. Người nói, trên thế giới này có quỷ sao? Có nguyền rủa sao? Tiểu nha đầu không học giỏi. Như thế nào đối mấy thứ này cảm thấy hứng thú? Tài xế mắt nhìn thẳng, nhìn chằm chằm phía trước nói. Ngữ khí bình đạm, đừng động dư thừa sự tình lạp. Ngươi liền nói cho ta sao? Có hay không nghe qua cái gì chân thật chuyện xưa? Có biết hay không về cái gì nguyền rủa sự tình? Không biết à, nếu biết, liền không phải là như bây giờ. Tài xế thở dài, ánh mắt có chút dại ra. Nói xong liền tưởng tiếp tục mang lên tai nghe, tay lại bị Khúc Vân đè lại, kia khoang hành lý thi thể. Cái gì thi thể? Tài xế thoạt nhìn hoảng sợ, ta vừa mới chính là thân thủ giúp các ngươi mở ra dương hành lý. Bên trong cái gì đều không có, ngươi nhưng đừng vu hãm người tốt. Thì ra là thế, như vậy liền rõ ràng, cho nên nói trò chơi này thế giới cơ bản quy tắc. Thời gian, hoàn cảnh hẳn là đều là cùng biểu thế giới tương tự. Nói cách khác đa số tình huống có thể dựa theo bình thường ý nghĩ tới tiến hành trinh thám. Mà dị thường, đó là bội ảnh quy tắc sở vặn vẹo manh mối. Còn có chính là, đúng lúc này, xa quang dưới đèn lại mơ hồ gặp được phía trước ven đường kia viên cự sam, sư phó. Còn có bao nhiêu lâu đến a? Nhìn đến tài xế không nghĩ lý chính mình. Khúc Vân làm nũng nói, cuối cùng một vấn đề sao, nói cho nhân gia, liền không hề quấy rầy người u tương đương, tài xế thở dài một hơi. Còn có hơn 10 phút đi, cái gì kêu hơn 10 phút? Vừa rồi không phải nói hơn 10 phút sao? Đều đã nửa giờ đi. Đây là Khúc Vân xoay người đi trở về chỗ ngồi khi. Ngô Dụng lão nhân phẫn nộ chu lên, trải qua Doãn Hy Di chỗ ngồi thời điểm. Khúc Vân nhéo nhéo trong lòng bàn tay vốn dĩ chuẩn bị âm thầm đưa qua đi thông tin dùng ma pháp. Thạch, nhưng nhéo rất nhiều lần, thẳng đến đi ngang qua nhau cuối cùng cũng không có đưa ra đi, mặt đánh vào trên chỗ ngồi. Doãn Hy Di hốc mắt có chút bầm tím, nàng vẫn là đối Khúc Vân an ủi thức mà cười cười. Cái loại này người ngoài xem ra người xa lạ gian mỉm cười. Chỉ có Khúc Vân rõ ràng đó là nói cho chính mình không cần lo lắng ý tứ. Bên cạnh Trương Dương lại là hung hăng trừng mắt nhìn Khúc Vân liếc mắt một cái, nhìn thấy Khúc Vân. Lại đây, Nhậm Miên Sương thở dài, nghĩ đến ngồi ở kia đồ vật mặt trên, ta này trong lòng liền khiếp đến hoảng a. Âm nhạc gia, người như vậy thông minh, nên sẽ không đã rõ ràng như thế nào thắng được trò chơi đi. Bởi vì cách đó không xa ngồi tân trật tự người, Nhậm Miên Sương vẫn là quản Khúc Vân kêu âm nhạc ra cũng không rõ ràng. Nhưng là hy vọng các ngươi đều nhớ kỹ một chút, sinh mệnh không còn nữa. Vô luận bất luận cái gì thời điểm thỉnh ưu tiên bảo hộ chính mình tánh mạng. Ta cũng sẽ nỗ lực bảo hộ các ngươi. Nếu gặp được khả năng sẽ chết tình huống, ta sẽ trước trên đỉnh đi. Bất quá, chúng ta đều quá vô tri. Còn không rõ ràng lắm sinh mệnh cùng tử vong, thân thể cùng linh hồn bí ẩn, cho nên chỉ cần có khả năng, đừng giết ta. Khúc Vân nói làm Nhậm Miên Sương nghe được rất là khẩn trương. Mà Chân Huy Tề còn không có phản ứng quá vị tới. Bọn họ đều không rõ ràng lắm Khúc Vân vì cái gì muốn hiện tại nói như vậy một đoạn lời nói, chỉ có. Khang Tư Ni bĩu môi. Nàng bản năng cảm giác Khúc Vân những lời này là đối nàng nói. Chỉ là Khúc Vân nếu là đã chết nàng cũng phải xong đời a. Cho nên nói Khúc Vân này rốt cuộc là ám chỉ cái gì? Vẫn là ở ngạo kiều làm ra vẻ đâu. So với căn bản sẽ không phát sinh giết hay không nàng vấn đề. Khang Tư Ni càng chú ý chính là Khúc Vân này đoạn lời nói cũng không có lấy y tử tự xưng. Ở sớm chiều ở chung nàng trong mắt xem, y tử là Khúc Vân trong lòng bài xích thế giới thể hiện. Đừng nàng lấy ta tự xưng nghiêm túc nói chuyện khi. Đó là bắt đầu đầy đủ tín nhiệm rộng mở chính mình thể hiện quá không xong, Ngô Dụng mặt âm trầm. Đi tới, Nghe xong tài xế nói nửa ngày mới phản ứng lại đây bên trong thâm ý. Vì cái gì vừa rồi kém hơn 10 phút, hiện tại vẫn là kém hơn 10 phút. Ta hoài nghi cái này bội ảnh làm chúng ta lâm vào thời gian tuần hoàn a. Như vậy đi xuống vĩnh viễn cũng đi không ra đi. Căn bản chính là tử lộ một cái a, không có khả năng. Ngươi nghe qua tam đại trung cực định luật sao? Khúc Vân lắc đầu, này tử lộ cùng bội ảnh quy tắc khả năng tính quá nhiều. Manh mối còn không đủ đủ, nhưng là duy độc có thể khẳng định chính là tuyệt đối không thể như Ngô Dụng suy đoán, nguyện nghe. Kỹ càng, Ngô Dụng gật đầu. Hắn trước sau đối Khúc Vân có được làm hắc miêu đều kiêng kỵ thực lực tỏ vẻ hoài nghi. Tổng cảm thấy Khúc Vân không có khả năng là pháp sư, mà là dùng cái gì thủ thuật che mắt đã lừa gạt hắc miêu. Đến chính mình này liền không linh, nhưng là bảo thủ hắn lại không dám trắng trợn táo bạo hàng vỉa hè bài. Chỉ có thể không ngừng thử, kỳ thật vô luận đến từ chính trực giác vẫn là trinh thám. Hắn ý tưởng có một nửa là đúng. Khúc Vân xác thật không có áp đảo hắc miêu thực lực cũng xác thật lừa bọn họ. Nhưng Khúc Vân xác thật là một cái ma pháp sư. Cũng bởi vậy có thể hiểu biết một ít bọn họ không thấy được thế giới bí ẩn. Thời gian không nghịch, năng lượng bất diệt, sinh mệnh không còn nữa. Đây là viết ở một quyển ma pháp thánh điển thượng chân lý. Theo thư thượng theo như lời, vô luận là bội ảnh vẫn là tối cao thần, đều không thể vi phạm này ba điều trung cực định luật. Tuy rằng chúng ta hiện tại trình tự rất thấp còn vô pháp nghiệm chứng, nhưng là y tử có đầy đủ lý do tin tưởng định luật vì thật nghe đến đó. Vân Thường mấy người đều là trong lòng cả kinh, Khúc Vân đây là ám chỉ bọn họ đối phương một cái người sống cũng không thể lưu a, bọn họ cũng đều biết làm Khúc Vân hiểu biết này tam đại trung cấp định luật xuất xứ đúng là nàng ở sinh tồn đảo. Sơ phơ cổ mê cung chung được đến kia bổn Rixin chi thư, Khúc Vân chưa từng gạt bọn họ. Vô luận Khúc Vân có bao nhiêu thiên tài, ở một cái không có bất luận cái gì ma pháp phụ ma truyền thừa thế giới ngắn ngủn mấy chu nội học. Được chế tạo ra thực dụng phụ ma vật phẩm căn bản là không có khả năng sự, mà nàng sở dĩ làm được. Này bổn ghi lại, sáng tạo vạn vật phương pháp thánh thư liền nổi lên tính quyết định tác dụng. Mà Rixin chi thư bìa mặt thượng, phi dương trang sách vờn quanh thành vòng tròn ám khắc đúng là năng lượng bất diệt định luật huy. Chương, dựa theo Vân Thường mấy người hiểu biết, Khúc Vân tính cách là tuyệt đối không thể đem loại này chiều sâu bí ẩn cùng người một nhà ở ngoài. Bất luận kẻ nào chia sẻ, nếu chia sẻ, như vậy đối phương chỉ có thể là người chết liền tính ngươi nói chó má định luật là thật sự. Chúng ta giống nhau khai không ra con đường này đi. Nói được đạo lý rõ ràng, còn không phải tử lộ một cái. Muốn ta nói chúng ta dứt khoát xuống xe, rời đi quốc lộ vuông góc hướng trong núi đi. Tôn Khoa khinh thường nói, hắn đối Khúc Vân không có. Ngô Dụng cái loại này ẩn sâu không lục sát ý, lại luôn có một loại mạc danh căm thù. Khúc Vân nhưng thật ra cũng minh bạch loại này tâm lý. Rất nhiều tuổi trẻ đầy hứa hẹn, ở bên ngoài lấy được quá một chút thành tích nam nhân đặc biệt không thể gặp so với chính mình tuổi. Trẻ nữ tính năng lực so với chính mình cường, này không phải Tôn Khoa tâm lý có vấn đề, mà là đại dung truyền thống nổi, Khúc Vân đương nhiên cũng liền không hướng trong lòng đi. Bội ảnh không phải có thể sử dụng vật lý khoảng cách thoát đi đồ vật. Lúc này rời đi manh mối nơi chính là tìm chết. Nàng đem Tôn Khoa lời nói ngu xuẩn đương không khí tiếp tục phân tích. Vẫn là câu nói kia, vô luận bội ảnh bản thân là chuyện như thế nào, nơi này làm lam mác trò chơi nơi sân, nhất định là tồn tại cũng đủ manh mối. Nếu không phải có thể trực tiếp phân tích ra bội ảnh logic manh mối, cũng ít nhất là có thể làm chúng ta đi ra này tuần hoàn tử lộ thu hoạch càng nhiều manh mối manh. Mối Khúc Vân biên nói. Thanh âm lại càng ngày càng thấp trầm, ngón tay không tự giác mà lại từng vòng vòng nổi lên tóc vì cái gì tổng cảm thấy chính mình bỏ qua. Cái gì đâu, lúc này đang ở lật xem nhậm cơ thư di động Khang Tư Ni đột nhiên đem điện thoại đưa cho Khúc Vân. Ngươi xem này bức ảnh, hết chương.